Hậu cung 3000 ta độc sủng, chương 380, góc truyện audio.com. Dường như ông trời giúp đỡ nàng ta mới vào trong cung làm cung nữ, liền được phân phối đến bên cạnh hoàng hậu, nàng ta lại phát hiện hoàng phủ Tấn đối với vị hoàng hậu này có tình cảm, như vậy, sẽ để cho nàng ta càng thêm dễ dàng biết tin tức của hoàng phủ Tấn. Mặc dù có thời điểm nàng ta cảm thấy lợi dụng vị hoàng hậu này là không đúng, nhưng không có vị hoàng hậu này, các nàng ta làm sao có thể đối phó hoàng phủ Tấn đây? Làm sao lại để cho nàng ta biết mình ích kỷ chỉ để ý đến Thái hậu chính là mẫu thân Hoàng Phủ Tấn, làm sao lại thành công lợi dụng đến nàng chứ? Nghĩ như vậy, trong mắt Nguyệt Nhi thoáng qua vẻ đắc ý rõ ràng. Mà câu nói kia của Nguyệt Nhi làm cho Tiểu Thiên sụ mặt xuống. Sơ qua, nàng mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo. Thái Hoàng Thái hậu ở đâu? Thái Hoàng Thái hậu, nụ cười trong mắt Nguyệt Nhi càng thêm rõ ràng. Tin tức về Thái Hoàng Thái hậu, hay là ngươi hỏi về Thái hậu Nguyệt Khê? Nguyệt Khê, lần này, Tiểu Thiên càng thêm kinh ngạc không nhỏ, chẳng lẽ Thái Hậu cũng không thấy rồi. Mới vừa rồi Đoá Nhi không có nói nàng ngược lại không nghĩ tới điểm này, nếu như chuyện Thái Hoàng Thái Hậu mất tích cùng Thái Hậu Nguyệt Khê có liên quan, thì chuyện lần này càng thêm nghiêm trọng. Nếu Hoàng Phủ Tấn biết là mẫu thân của mình bắt cóc Hoàng Tổ Mẫu, hắn phải chịu đựng thống khổ như thế nào đây? Nghĩ tới đây Tiểu Thiên nhíu mày lại, Tiểu Thiên đang sững sờ thanh âm khinh thường của Nguyệt Nhi lại vang lên lần nữa. Tốt lắm, nương nương còn phải nghĩ tới giúp hoàng thượng làm thế nào tìm được Thái Hoàng Thái hậu đi, nô thì cũng không phụng bồi. Nói xong nàng ta xoay người chuẩn bị rời đi, hiện tại, sứ mạng của nàng ta ở lại trong cung cũng đã hoàn thành, là thời điểm cần phải trở về. Đứng lại, lời nói xong, Tiểu Thiên đã đến bên cạnh Nguyệt Nhi, động tác mau lẹ làm Nguyệt Nhi trong lòng cả kinh, lúc này tay Tiểu Thiên đã đến bên cạnh bả vai Nguyệt Nhi, tay Nguyệt Nhi ôm vai phải nghiêng người một cái hất tay Tiểu Thiên ra. Nói, Thái Hoàng Thái hậu rốt cuộc ở nơi nào? Tiểu Thiên đang cùng Nguyệt Nhi giao thủ trầm giọng mở miệng nói. Đừng hỏi ta, lời này ngươi nên đi hỏi Thái hậu Nguyệt Khê thì hơn. Nguyệt Nhi trả lời có chút gấp, mặc dù nàng ta cũng đã biết Hoàng hậu biết võ công nhưng không ngờ động tác của Hoàng hậu nhanh như vậy, nhanh đến nỗi nàng ta khó có thể tiếp chiêu. Khách chương.